Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, hiếm thấy. Converter, Dark Hero, câu nói này lôi đến Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy đều say. Người cả đời này kiếm mặt mũi đến, lại là vì ném làm chuẩn bị. Loại này luận điệu, mặc dù hiếm lạ hiếm thấy, nhưng không thể không thừa nhận. Thế mà cật tốt giống có lẽ đại khái có lẽ có như vậy ném một cái rớt đạo lý. Ngụy biện cũng là lý a. Đối mặt như vậy diệu nhân, Độc Cô Sầu mặt đều xanh, ngửa mặt lên trời thở dài, nửa ngày im lặng, chỉ cảm thấy chính mình thế mà mềm lòng để ra hỏa này trùng nhập sư môn. Chính là chính mình cả đời sai lầm lớn nhất, quả thực là không thể tha thứ. Quả nhiên vừa gặp mặt liền đem mặt mình ném đến không còn một mảnh. Sư phụ ngài chậm một chút. Sư phụ ngài, sư phụ, đệ tử lần này cố ý mang đến ngài yêu nhất uống Vân Sơn Mao Tiêm. Đây là đệ tử, sư phụ ngài những năm này một chút cũng không biến dạng. Vẫn là như vậy, anh Tuấn tiêu sái anh tư bừng bừng phấn chấn khí khái hào hùng bừng bừng. Tại Tiêu Thiếu Khanh líu lo không ngừng nịnh nọt mông ngựa âm thanh bên trong. Đỡ lấy Độc Cô Sầu hướng Vân Phủ trong cửa lớn đi đến. Bạch Y Tuyết theo ở phía sau. Hai tay bụng mặt, ta có thể làm sao? Ta bày ra như thế một vị sư phụ, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Độc Cô Sầu liên tục thở dài. Hết thảy vẫn chưa đi 10 bước đường. Thở dài ngược lại là hít 20 ngụm. Hắn hiện tại thật sâu cảm giác được, chính mình lần này đem ra hỏa này gọi trở về đến. Rất có thể chuyện chính mình cả đời này phạm sai lầm lớn nhất. Thật sự là phạm tiện a, thật vất vả đem hỗn đản này trục xuất sư môn, rời đi trước mắt mình thanh tịnh rất nhiều năm. Lâm già nhưng lại chính mình váng đầu đem hắn tìm trở về. Nhìn xem tấm này tiện tiện mặt liền muốn cuồng rút a, làm sao phá. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiêu Thiếu Khanh một bên hầu hạ sư phụ, một bên lớn tiếng hô từ bản thân đồ đệ tới. Bạch Y Tuyết cúi đầu bụng mặt chạy tới. Sư phụ, ta tại, hôm nay chính là sư phụ của ngươi, ta cùng ngươi ngày đại hỷ. Ngươi ta sư đồ hai người một lần nữa bị sư tổ ngươi thu nhập môn tường. Chính là thiên đại hỷ sự, như thế đại hỷ sự tình, há có thể không thêm vào chúc mừng. Ngươi nhanh đi làm 450 chút thức ăn, khiến cho tận lực long trọng chút, thuận tiện lại làm điểm rượu ngon đến. Đêm nay, vì sư ta còn sảng khoái hơn, Độc Cô Sầu vừa trừng mắt, ngươi còn sảng khoái hơn làm gì? Ấy, Tiêu Thiếu Khanh nghẹn lại, lập tức nháy mắt, trơ mặt ra cười nói. Ngoặc kép, đệ tử còn sảng khoái hơn ngửi một chút. Mùi rượu, hắc hắc hắc, Độc Cô Sầu ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lúc nhất thời, có một loại sinh không thể luyến cảm giác hiện lên trong lòng. Thật lâu không đi, nhìn thấy cái này nhiều năm không thấy đệ tử cái kia phần vui vẻ cùng kích động. Vậy mà liền chỉ kéo dài không đến một cái hô hấp. Liền biến thành năm đó cái kia quen thuộc bất đắc dĩ. Tác nghiệt a, Độc Cô Sầu một chán hắc tuyến. Ai cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Tiêu Thiếu Khanh trơ mặt ra cười. Toàn bộ chân chó hình dáng cùng sau lưng Độc Cô Sầu. Một đôi nắm đấm cẩn thận từng ly từng tí cho mình sư phụ chùy bả vai. Một bên quay đầu. Nghiêm khắc nhìn Bạch Y Tuyết một chút, lấy đó thúc giục, ta cái này đi, ngay lập tức đi, lập tức liền đi. Bạch Y Tuyết xám xịt chạy. Sư phụ, những năm qua này, đệ tử thế nhưng là muốn chết ngài. Tiêu Thiếu Khanh nói, vành mắt liền có chút đỏ. Tối nay, nhìn thấy sư phụ, nếu là không thể thỏa thích một say, đệ tử. Thực tình không biết còn có thể làm sao biểu thị chính mình giờ phút này tâm tình kích động ô. Độc Cô Sầu bất đắc dĩ trừng mắt, trong lúc nhất thời lại ngay cả thở dài cũng cảm giác không còn khí lực. Ngoại trừ rượu, ngươi còn có thể hay không nghĩ đến điểm khác? Tình cảm ngươi hao tổn tâm cơ muốn trùng nhập sư môn, chính là vì cho mình kiêng rượu giải phong. Ha ha, Độc Cô huynh, ngươi đệ tử này, thật đúng là xích tử tâm ruột. Rất tốt, rất tốt a. Lăng Tiêu Túy ở một bên nín cười nhịn được bụng đều đau. Lúc này không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lửa cháy đổ thêm dầu, gây sóng gió một phen. Chờ đến khi nào, ngươi tiểu bối này là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Tiêu Thiếu Khanh trợn trắng mắt, một mặt bất mãn nhìn xem Lăng Tiêu Túy, lại dám cùng ta sư phụ xưng huynh gọi đệ. Ngươi biết sư phụ ta là ai a? Biết ta là ai không? Biết đồ đệ của ta là ai chăng? Độc Cô Sầu đùng một bàn tay đánh vào Tiêu Thiếu Khanh cái ót, dùng sức không nhỏ, đem ra hỏa này trực tiếp đánh cái té ngã. Cả giận nói, không biết lớn nhỏ, đây là ngươi Lăng sư thúc. Lăng sư thúc? Tiêu Thiếu Khanh một bộ ngây ngô, ta lúc nào có sư thúc? Gia hỏa này niên kỷ rõ ràng không có ta lớn, làm sao lại là sư thúc? Trợn to mắt chó của ngươi nhìn cẩn thận, đây là ngươi Lăng Tiêu Túy Lăng sư thúc. Độc Cô Sầu giới thiệu một câu, đột nhiên giận tím mặt, một cước đá ra đi. Hỗn trướng, ngươi cùng ngươi đồ đệ một mực ngốc đến bây giờ, ngươi nói ngươi không biết đây là ai? Giả trang cái gì ngốc? Lúc này mới kịp phản ứng chính mình lại bị hỗn đản này đồ đệ lừa. Ấy ra ra nha, Tiêu Thiếu Khanh một mặt kinh hỉ, quay người dập đầu, sư thúc, Lăng sư thúc, nguyên lai là lão nhân gia ngài giá lâm a. Cái này, đệ tử có thể kính đã lâu ngài thiên hạ đệ nhất cao thủ đại danh. Thật sự là như sấm bên tai, hôm nay gặp nhau tam sinh hữu hạnh. Cái này liên tiếp nói, cơ hồ hoàn toàn không có cân nhắc, một phái quen thuộc trôi chảy lên đường đi ra. Lăng Tiêu Túy cũng không nhịn được sửng sốt nửa ngày, lúc này mới bật cười nói, Độc Cô huynh, lệnh đệ tử ngược lại là đúng như lời ngươi nói. Thật sự là một cái hiếm thấy, chỉ là hắn phần này lấy lòng, mặc dù biết rõ là lấy lòng, Lăng Mỗ nhưng cũng rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt. Cảm khái vạn phần, Độc Cô Sầu mặt đỏ dần, thẹn, còn có khí, cái này thật sự là quá mất mặt. Nhìn xem tiểu tử này còn tại hung hăng cùng Lăng Tiêu Túy lôi kéo làm quen. Còn có cái kia tận hết sức lực thổi phồng, Độc Cô Sầu giận không đánh một chỗ đến, thẳng vào tay giáo huấn, tiểu tử ngươi nói khác thì cũng thôi đi. Ngươi lại dám nói hắn Lăng Tiêu Túy là thiên hạ đệ nhất. Vậy ngươi sư phụ thì như thế nào? Cũng không phải là đệ nhất thiên hạ a. Sư phụ của ngươi mới là hưởng dự 500 năm uy tín lâu năm thiên hạ đệ nhất được chứ? Vừa mới quay về sư môn là được khi sư diệt tổ hoạt động. Không đánh ngươi nha đánh ai? Lão tử hôm nay muốn thanh lý môn hộ, hào hào quản lý một chút tiểu tử ngươi cái miệng này. Theo người nào đó lời nói đi đôi việc làm, phốp phốp phốp hành hung một trận, Tiêu Thiếu Khanh cả người liền như là bóng ra đồng dạng tại trong viện bay tới bay lui. Trong chốc lát chính là mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, chờ đến Độc Cô Sầu rốt cục dừng tay. Tiêu Thiếu Khanh tựa như đầu heo mặt mũi tràn đầy tím xanh ngồi ở trong sân. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, giơ thẳng lên trời thở dài. Thoải mái a, nhiều năm như vậy không có bị sư phụ đánh qua, loại này đã lâu cảm giác lại trở về, vẫn là như vậy thoải mái. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nỗ lực nhịn xuống cái kia đột nhiên xuất hiện ý cười. Từ trong phòng ta lăn ra ngoài, nhìn xem Tiêu Thiếu Khanh lại để cho đi theo chính mình đi vào phòng. Độc Cô Sầu một tiếng oanh lôi đồng dạng hét lớn. Tiêu Thiếu Khanh lộn nhào tè ra quần lăn ra ngoài. Sư môn bất hạnh, chân chính là sư môn bất hạnh a. Độc Cô Sầu thở dài, quả thực là vô tận hải sóng lớn cũng xông không đi dáng vẻ. Wa ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu Túy ôm bụng, cười đến thở không ra hơi. Đã nhiều năm như vậy, thật đúng là chính mình nhất là sung sướng một ngày. Không riêng gì thành công áp đảo Độc Cô Sầu, cũng bởi vì cái này hiếm thấy người. Thật sự là quá thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.